Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 784. Từng cụm mây vây quanh dãy phi vân, nhìn lên chúng bay đầy trời, thoạt nhìn lại cực thấp, giống như từng đám bông phiêu phù ở giữa không trung, dường như nhún người nhảy lên có thể với tới được. Buổi sáng sớm, sương mù óng ánh lơ lửng trên các bụi cây, trên thảm cỏ xanh tựa như những mảng pha lê nhỏ. Chúng lượn lờ khắp nơi, thực vật dày đặc cùng những cây cổ thụ trọc trời rậm rạp ở trong dãy núi, cùng với những đám mây ở trên trời, làm cả dãy núi phi vân ánh lên vẻ đẹp mông lung huyền ảo. Quả nhiên nhóm hàng thạc là nhóm đầu tiên tiến vào dãy núi phi vân. Sau khi tiến vào, hắn lợi dụng ma đầu tuần tra bốn phía một vòng, phát hiện chưa có một nhóm thần vệ nào đến đây. Mắt thấy mình là nhóm người đầu tiên tiến vào dãy núi phi vân, hàng thạc nghĩ một chút liền bảo Bác Lang Tư phân tán các thần vệ ra, chia bọn họ thành 9 tiểu đội tìm hiểu rõ địa hình và một số hang động sông suối bị che khuất, sớm chuẩn bị tốt cho cuộc tỷ đấu. Trong đội 5 có một bộ phận là người mới, bọn họ không quen thuộc với một số tình huống lân cận ám ảnh thành, mà cuộc so đấu sắp tới chắc chắn sẽ diễn ra giữa dãy phi vân, đến sớm tự nhiên nên sử dụng thời gian nhàn hạ nắm vững tất cả chung quanh cho tốt. Ngoài ra các đơn vị còn có một số lão nhân, bọn họ thường xuyên thực hiện nhiệm vụ ở các khu vực xung quanh ám ảnh thành, cho nên chắc chắn không còn lạ lẫm gì với dãy núi phi vân. Nói không chừng với một số người đều rõ ràng mỗi một khu vực trong dãy núi này như trong lòng bàn tay, đây chính là lý do mà bọn họ không nhanh chóng tản ra. Dưới dặn dò của Bác Lang Tư, các thần vệ chia làm 9 tiểu đội, lấy hàng thạc làm trung tâm phân tán ra. Từng người cẩn thận tiến vào trong các làn khói nhẹ lượn lờ để hiểu rõ tất cả về dãy núi phi vân. Hàng thạc người ở một chỗ. Ma đầu đi được tới mọi nơi. Hắn căn bản không cần đi lại cũng có thể thông qua chúng hiểu rõ toàn bộ dãy núi phi vân. Từng ma đầu ẩn nấp đi theo phía sau 9 tiểu đội đang tản ra, âm thầm quan sát tình thế trong dãy núi. Dãy núi phi vân chiếm diện tích bao la, so với cứ điểm bá cách lạp tư nay thuộc về hàng gia còn rộng hơn, dùng 2 ngày thời gian ma đầu cũng chỉ có thể đi hết nữa. Dãy núi này cũng có rất nhiều ma thú cùng đủ loại thực vật, tuy nhiên do cách quá gần ám ảnh thành, ma thú nơi này đều không cường đại, không có gì uy hiếp với nhóm hàng thạc. Các loại thực vật kỳ dị mà dãy núi phi vân nuôi dưỡng ra kia chính là đối tượng để hàng thạc thu thập. Đám thần vệ ban đầu cũng chỉ là muốn hiểu rõ tình thế lân cận, dù sao cũng không có chuyện gì gấp gáp, cho nên hắn truyền đạt cho bọn họ mệnh lệnh đi thu thập những thực vật kỳ dị ở gần đó. Các thần vệ không biết thực vật nào mà hàng thạc cần, chỉ dựa theo dặn dò của hắn đặc biệt tìm một số thực vật bất đồng so với thông thường, chuyên chọn những thứ có hình thù kỳ quái. Loại phương pháp này thật đúng là không tệ, loại này so với thực vật thông thường khác nhau một trời một vực, hoặc là có độc, hoặc là vật có công dụng đặc biệt. Từng thần vệ phân tán ra, cẩn thận tìm kiếm ở tứ phía. Nhân đó đã giúp hàng thạc thu thập được rất nhiều thực vật đặc biệt để luyện chế đan dược. Một tên thần vệ thu thập được cho hàng thạc mấy chục cây nhỏ có màu sắc đỏ tươi, cành lá sắc bén như mũi kiếm, rễ cây đỏ như máu, giống như là có máu tươi chảy ở bên trong. Thu thập được ở đâu thế? Hàng thạc nhìn thoáng qua mấy chục cây nhỏ mà thân có màu sắc đỏ tươi mà mắt lóe sáng, hỏi vội. Đây là huyết tinh thảo, một loại thực vật đặc biệt có thể lưu thông khống chế máu. Người bình thường nếu không biết công hiệu của nó mà mạo muội nuốt vào có thể làm cho máu tươi trong cơ thể không kiềm chế được trào ra ngoài. Nhưng mà hàng thạc hiểu được người nào sau khi sử dụng nó sẽ có công hiệu, có thể tiêu hóa dược lực trong huyết tinh thảo, kết hợp với ma nguyên lực sẽ ngưng tụ thành bản mệnh tinh huyết. Bản mệnh tinh huyết chính là động lực cơ bản để nuôi dưỡng ma anh. Một số ma khí đặc thù khi luyện chế và sử dụng thường thường cần phải có bản mệnh tinh huyết làm thuốc dẫn. Mấy chục cây huyết tinh thảo này có thể giúp cho ma anh của hàng thạc hình thành được mấy trăm giọt bản mệnh tinh huyết, giảm đi rất nhiều tiêu hao đối với ma nguyên lực. Ồ! Huyết Linh cảm thán, tỏ ra rất hứng thú đi tới. Liếc qua huyết tinh thảo, hai con mắt Huyết Linh dần dần đỏ lên, kinh ngạc vui mừng nói, bên trong loại thực vật này có một loại lực lượng rất thần kỳ. Ta có thể cảm ứng được. Loại thực vật này dường như rất hữu dụng với ta. Huyết Linh vừa nói như vậy, hàng thạc hơi sửng sốt, quay đầu nhìn đồ đệ mình. Đến khi hắn phát hiện hai con mắt Huyết Linh hơi đỏ lên, đột nhiên tỉnh ngộ, liền mỉm cười nói, suýt nữa ta quên ngươi đang tu luyện huyết thần kinh. Chỉ thu lại 9 cây huyết tinh thảo, toàn bộ số còn lại hàng thạc đưa cho Huyết Linh, nói, trực tiếp nuốt vào để lấy được lực lượng từ bên trong. Tác dụng của nó với ngươi còn nhiều hơn ta. Huyết Linh cũng chỉ nói là nói vậy thôi, cũng không có ý định lấy huyết tinh thảo, nghe Hàn Thạc nói như vậy, hắn vội vàng lắc đầu, nói, sư phụ, người lấy dùng đi, ta nghĩ người cần nó hơn so với ta. Huyết Linh luôn rất nghe lời Hàn Thạc. Từ sau khi rời khỏi Thâm Uyên giới, Huyết Linh đã coi Hàn Thạc là người thân duy nhất, với hắn chỉ cần sư phụ mình càng ngày càng mạnh mẽ, bọn họ tự nhiên càng thêm an toàn. Vừa nghe huyết tinh thảo cũng hữu dụng với Hàn Thạc, hắn lập tức giao toàn bộ cho sư phụ. Cười lắc lắc đầu, Hàn Thạc giải thích, cái này gọi là huyết tinh thảo. Lực lượng ngươi cảm ứng được bên trong có thể giúp ta ngưng tụ một ít bản mệnh tinh huyết, nhưng loại lực lượng đó có thể trực tiếp gia tăng thực lực của ngươi, cho nên, nó càng hữu dụng với ngươi. Dừng một cúc, Hàn Thạc nói tiếp, ngươi là đồ đệ của ta, thực lực của ngươi càng cường đại ta càng thấy hãnh diện, đây là mệnh lệnh của ta, ngươi không được chối từ. Hàn Thạc nói như vậy, Huyết Linh do dự một chút, cuối cùng gật gật đầu, vui mừng tiếp nhận huyết tinh thảo từ trong tay hắn, nuốt luôn vào. Mấy chục cây huyết tinh thảo một hồi đều bị hắn nhai nuốt hết. Nhựa của huyết tinh thảo tựa như máu tươi, còn theo khóe miệng của hắn chảy ra, Huyết Linh cảm thấy rất mỹ mãn tuyệt vời, làm hắn nhìn có chút quỷ dị. Hai con mắt của Huyết Linh đột nhiên biến thành màu đỏ tươi như màu máu, sắc mặt phủ lên một màu đỏ thẫm. Từng tia huyết vụ từ trên người Huyết Linh chậm rãi bay ra ngoài, nhưng không tản ra, chỉ lượn lờ bên cạnh hắn, mùi máu tươi nhàn nhạt cũng tỏa ra từ trên người Huyết Linh. Dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Thạc, hai con mắt Huyết Linh huyết quang dần dần lóe lên, lực lượng bên trong huyết tinh thảo từng chút hòa hợp cùng máu tươi trong thân thể hắn. Hồi lâu sau, Huyết Linh hít sâu một hơi, huyết vụ lượn lờ xung quanh bỗng chốc bị hắn hút hết vào trong bụng. Cảm thấy mỹ mãn ở lên một tiếng, Huyết Linh vui vẻ nói, cảm ơn sư phụ, loại huyết tinh thảo này đối với ta vô cùng hữu ích, ta có thể cảm giác được máu tươi trong cơ thể ngày càng tinh thuần. Vậy là tốt rồi. Hàn Thạc mỉm cười gật gật đầu, quay lại liếc nhìn người thần vệ kia, hỏi, những loại cỏ kỳ quái này ngươi tìm được ở chỗ nào? Nhìn chăm chú Huyết Linh hồi lâu, bị biểu hiện của Huyết Linh làm cho thần vệ từ kinh ngạc trở nên kinh hãi, lúc này mới có phản ứng. Vội vàng nói, cụ thể nơi đó ta cũng không miêu tả được, nhưng ta có thể dẫn ngài quay lại đó. Tên thần vệ này ở chúng thần đại lục lâu như vậy cũng chưa có từng gặp qua người nào như Huyết Linh. Dường như việc có thể thuần thục vận dụng lực lượng máu tươi trong cơ thể đối với hắn mà nói vô cùng mới là kinh ngạc, thầm nghĩ quả nhiên có sư phụ như vậy thì mới có đồ đệ như thế, đều không tầm thường. Được, dẫn đường đi. Hàn Thạc hờ hững nói, rồi cùng Huyết Linh theo sau tên thần vệ kia. Huyết tinh thảo là một loại thực vật đặc biệt có thể hấp thu lực lượng máu tươi. Bất kể máu tươi ở trong cơ thể sinh vật nào đều sức mạnh, máu tươi trong cơ thể của sinh vật càng cường đại thì lực lượng càng cường đại. Khi những sinh vật này trùng hợp mà chết bên cạnh những thực vật kia, máu tươi trong cơ thể sẽ bị huyết tinh thảo hấp thu, khiến cho nó phát triển khỏe mạnh, rễ cây cũng có màu đỏ tươi như máu. Nói như vậy, mặc dù lân cận chết vài loại sinh vật thực lực cường đại nhưng nhiều lắm cũng chỉ đủ để nuôi một hai cây huyết tinh thảo. Tên thần vệ này liền lúc thu thập mấy chục cây, điều này có vẻ vô cùng kỳ lạ, cho nên Hàn Thạc mới bảo hắn dẫn mình qua đấy xem. Rất nhanh, thần vệ đã dẫn hai người đi tới một con sông nhỏ chảy róc rách. Nước sông chỉ ngập không quá đùi, trên mặt nước có đủ loại thực vật khác nhau, còn có vài cây huyết tinh thảo chưa bị thu thập. Chỉ con sông nhỏ, thần vệ nói, ta thu thập chúng ở đây, ta thấy màu sắc loại cỏ này hơi kỳ quái, dường như bên trong có máu tươi lưu thông cho nên mới nhổ. Ngài xem, nơi ấy vẫn còn vài cây, ta cũng không biết loại cỏ này có ích không, nên cũng không thu thập hết toàn bộ. Thần vệ vừa nói ra, Huyết Linh đã bay vút đi nhổ nốt mấy cây huyết tinh thảo còn lại, cười ha ha đem chúng về đưa cho Hàn Thạc. Nói, sư phụ, ta vừa mới đã ăn mấy chục cây rồi, những cái này người giữ đi. Hàn Thạc cũng không có chối từ, tiện tay thu vài cây huyết tinh thảo lại, ánh mắt lại dõi xuống chỗ có huyết tinh thảo mọc lên, thần thức lặng lẽ ngưng tụ lại ở khu vực kia, thăm dò xét bí mật của con sông này. Sư phụ, người đang nhìn cái gì vậy? Huyết Linh thấy sau khi Hàn Thạc nhận huyết tinh thảo cũng không nói một lời, chỉ không ngừng chăm chú nhìn vào đáy con sông nhỏ, nhìn không được liền đặt câu hỏi. Không có trả lời, Hàn Thạc tâm thần vừa động, 17 thanh phi kiếm rít lên. Vọt thẳng tới một khúc sông. Một loạt tiếng nổ phành phành từ dưới khúc sông kia truyền lên, đám phi kiếm đã quét sạch tất cả cỏ dại không liên quan rồi hoàn toàn chìm vào bên trong lòng sông, làm cho đất đá dưới đáy bay tán loạn, nước bùn cũng tung tóe. Đột nhiên 17 thanh phi kiếm bay ngược trở lại, hàng thạc đột nhiên lướt qua chỗ khúc sông nhỏ kia, từ dưới đáy sông lộ ra một khối nham thạch dài 2 thước chiều rộng bằng eo người có màu đỏ như máu. Nham thạch như là được phun một lớp máu tươi hồng làm cho người ta cảm thấy yêu dị, thoạt nhìn gây cho người ta một cảm giác không thoải mái. Lấy khối nham thạch đỏ như máu ra. Hàng thạc mỉm cười nói với huyết linh, ngươi vẫn luôn thiếu một món vũ khí vừa tay, ha ha, xem ra bây giờ có vật liệu rồi. Chương 785. Huyết linh, Bác Lang Tư, các nhị bá đặt đều tu luyện ma công do hàng thạc truyền thụ. Trong đó các nhị bá đặt chủ yếu tu luyện ma công rèn luyện linh hồn, trong cơ thể vẫn lưu chuyển hắc ám thần lực. Mặc dù thần lực cùng thân thể đặc thù của hắn có sự biến hóa quỷ dị nhưng hắn vẫn có thể sử dụng thần khí của thế giới này. Bác Lang Tư tuy rằng trước kia có tu luyện đấu khí, nhưng sau khi được Hàn Thạc dạy cho thí thần ma đạo đã buông bỏ chỉ tập trung tu luyện ma công. Bởi vậy vũ khí bình thường của thế giới này không thích hợp với hắn nữa. May mà Hàn Thạc đã luyện chế cho hắn một thanh phi kiếm dùng vô cùng thuận tay. Huyết Linh lại khác với Bác Lang Tư và các nhị bá đặc. Huyết Linh căn bản không tu luyện sức mạnh gì, hắn từ đầu tới cuối chỉ tu luyện huyết thần kinh mà Hàn Thạc dạy cho. Lại thêm hắn chính là huyết linh chi thể cho nên mới có tiến bộ thần tốc. Bởi huyết linh đang tu luyện huyết thần kinh đặc thù nên Hàn Thạc vẫn chưa tìm được cho hắn ma khí nào thích hợp. Thị huyết phiên Hàn Thạc sớm đã đưa cho huyết linh nhưng thị huyết phiên là ma khí hắn luyện chế ở giai đoạn đầu, phẩm chất vật liệu cũng có hạn. Với lại cũng không nhằm vào hướng tu luyện huyết thần kinh mà luyện chế nên huyết linh sử dụng thì huyết phiên cũng không được thuận tay. Hắn tu luyện ma công khác với người bình thường, ma khí phù hợp với hắn vô cùng khó chế tạo. Hàn Thạc tuy cũng muốn giúp hắn luyện chế một món ma khí thích hợp nhưng đáng tiếc là không tìm thấy vật liệu phù hợp. Mà khối đá đỏ như máu dưới sông lại chính là vật liệu thích hợp nhất để chế tạo ma khí cho huyết linh. Sư phụ, khối nham thạch này có tác dụng gì? Huyết Linh nghi hoặc hỏi. Hắn thấy khối đá ấy chỉ là nhìn có chút thuận mắt chứ cũng không có gì đặc biệt nên tò mò. Gã thần vệ dẫn Hàn Thạc và Huyết Linh tới lúc này đột nhiên vẻ mặt trở nên kỳ quái, sắc mặt đỏ rực. Ngơ ngác nhìn Hàn Thạc và Huyết Linh rồi hô lên, á, ta, máu trong cơ thể ta không khống chế được nữa rồi. Huyết Linh sửng sốt, kỳ quái liếc mắt dò xét tên thần vệ, vẻ mặt vô tội nói, ta không ra tay với ngươi mà. Đại thủ vung lên. Một luồng lực lượng trực tiếp khiến tên thần vệ bay lên. Nhìn tên thần vệ bay lên đến 100 mét vẻ mặt mới trở nên bình thường Hàn Thạc quát khẽ, ngươi hãy rời khỏi nói này. Chờ thần vệ rời đi, hắn mỉm cười nói với Huyết Linh, đích thực là không phải ngươi. Đoạn chỉ vào khối đá đỏ như máu trên đất, nói, là nó. Bộ dạng sợ hãi. Huyết Linh không tưởng tượng nổi hỏi, sao có khả năng? Trừng mắt nhìn khối đá dưới chân, hắn nói tiếp. Tại sao ta không cảm giác được bất cứ dị thường nào? Cũng chỉ có ngươi là không chịu ảnh hưởng gì. Hàn Thạc mỉm cười, giải thích. Sư phụ, ngươi cũng không việc gì sao? Huyết Linh vừa kinh ngạc nhìn khối đá dưới chân, vừa nhìn Hàn Thạc, hỏi. Ta tự nhiên cũng bị ảnh hưởng. Dừng một chút, Hàn Thạc nói tiếp, tuy nhiên, loại ảnh hưởng này ta hoàn toàn có thể chịu được, máu trong cơ thể ta sẽ không vì nó mà phát sinh dị biến. Nghe Hàn Thạc nói vậy, Huyết Linh hiểu được sự đặc biệt của khối đá. Hắn càng xem càng vui thích, dường như khối đá này vốn dĩ là thuộc về hắn. Ngươi hãy sờ thử xem, dùng tâm nhận thức sẽ biết khối đá này với đá bình thường đối với ngươi có gì khác. Hàn Thạc cười cười rồi nhắc nhở. Huyết Linh đang suy nghĩ, lập tức đặt tay lên khối đá đỏ như máu đó. Một ngón tay vừa chạm vào, sắc mặt hắn đã hiện ra vẻ kinh hỉ, nhìn Hàn Thạc hưng phấn nói. Bên trong khối đá có một luồng lực này giống như trong huyết tinh thảo. Ôi, không, hơi khác một chút, lực lượng đó còn tinh thuần hơn. Gật gật đầu, Hàn Thạc nói, khối đá này gọi là huyết tinh. Nơi này sở dĩ có thể sinh ra nhiều huyết tinh thảo như vậy cũng là nhờ nó. Huyết tinh có thể hội tụ năng lượng trong máu tươi của tất cả sinh vật sau khi chết. Nếu không phải nó bị chôn sâu dưới đất thì bất cứ sinh vật nào đến gần khu vực này đều sẽ bị ảnh hưởng, tựa như ngươi vận dụng huyết thần kinh vậy. Máu tươi trong cơ thể sẽ không khống chế được mà chảy ra hết. Nghe Hàn Thạc nói như vậy, Huyết Linh hết sức kinh sợ, nói, nó thật sự có công hiệu như vậy sao, nhưng ta dùng nó có thể làm gì? Tối thiểu có thể tăng uy lực công kích của huyết thần kinh, còn có tác dụng gì khác thì chính ngươi phải tự mò lấy. Yên tâm đi, khối huyết tinh này nhất định sẽ trợ giúp lớn cho ngươi, tốc độ tu luyện sẽ được đề cao. Bởi ta không tu luyện huyết thần kinh nên tác dụng cụ thể ngươi cần từ từ tìm hiểu. Hàn Thạc giải thích thêm cho huyết linh rồi hỏi, được rồi, ngươi muốn dùng nó luyện chế ma khí gì? Nó lớn như vậy, có thể luyện ra cái gì? Huyết linh ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Đối với huyết linh, một kiện ma khí có thể đề cao lực công kích cùng tốc độ tu luyện của mình quả thực quá có ích. Hắn biết Bác Lang Tư sau khi có phi kiếm mà Hàn Thạc luyện chế ra như hổ mọc thêm cách, hắn cũng rất hâm mộ 17 thanh phi kiếm có lực sát thương khủng bố của sư phụ mình. Không ngờ mình cũng sẽ có một món như thế. Hắn không hưng phấn mới là lạ. Xem ra, một khi loại bỏ toàn bộ tạp chất, thể tích ít nhất cũng nhỏ lại vài lần. Hàn Thạc nhìn huyết linh, nói, ngươi suy nghĩ một chút, muốn dùng nó luyện chế thành vũ khí gì, ta sẽ theo yêu cầu của ngươi luyện nó thành một kiện ma khí có hình dạng thích hợp. Kiếm. Ta thích kiếm. Huyết linh nhìn Hàn Thạc và Bác Lang Tư đều dùng phi kiếm, lúc này kinh hỉ hô lên. Tốt, vậy luyện thành kiếm. Hàn Thạc gật gật đầu, lại nói, bởi kiện ma khí này thuộc về ngươi, ta chỉ giúp ngươi luyện hóa tạp chất. Sau khi thành kiếm hình thì ngươi cần dùng tâm và máu mình tiếp tục luyện chế. Ta biết rồi, sư phụ. Huyết linh gật liên tục, bộ dạng rõ ràng là không đợi được nữa. Không nói thêm gì, Hàn Thạc liền tĩnh tâm, hai tay dùng ma nguyên lực, khối đá đỏ máu dưới đất liền bay lên trôi nổi nơi lòng bàn tay hắn. Không ngừng xoay tròn nhanh chóng. Lên. Một luồng lửa lớn từ lòng tay Hàn Thạc bùng lên phía dưới khối đá. Nhiệt độ hừng hực thiêu đốt của hỏa diễm khiến người ta kinh ngạc. Đứng bên cạnh Hàn Thạc, lúc này huyết linh cảm nhận được sức nóng cực độ, không tự chủ phải lùi về phía sau. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt khối đá đỏ máu, viêm lực kỳ dị hòa tan nó dần ra. Khối huyết tinh trong lòng bàn tay Hàn Thạc dưới hỏa diễm thiêu đốt càng lúc càng đỏ lên. Thực sự như sắp nhỏ ra máu. Bề mặt nham thạch xuất hiện những khe nứt cháy xém. Hỏa diễm như bức lực lượng tinh thuần của huyết tinh vào đến tận cùng bên trong. Ồ! Một tiếng hô nhỏ vọng lại. La Ti kinh ngạc đứng lặng yên phương xa, ngơ ngác nhìn Hàn Thạc luyện khí. Sau khi tới dãy Phi Vân, La Ti tìm được một chỗ ấm áp, hai ngày nay nàng luôn mang vài nữ thần về thoải mái ngâm mình nơi này. Hôm nay nàng vừa ngâm mình. Nghe mấy thần vệ nói Hàn Thạc đi đến nơi này mới hờ hững tới. Không ngờ vừa tới nơi liền thấy được Hàn Thạc đang luyện khí. Trên chúng thần đại lục, mỗi một đại luyện kim thuật sư khi luyện chế thần khí đều cần vài tòa năng lượng tháp để luyện vật liệu, còn phải khắc nhiều ma pháp trận rườm rà trên mặt đất, điều động các loại lực lượng, hao phí nhiều thời gian để luyện chế một món thần khí. Quá trình này vô cùng phiền toái phức tạp. Cái loại giống như Hàn Thạc không cần nhờ vào bất luận môi giới gì. Cách làm chỉ dùng một khối vật liệu, một đôi tay để luyện chế vũ khí thì trên chúng thần đại lục cho tới bây giờ chưa hề có. La Ti không hiểu Hàn Thạc không dùng ma pháp trận đặc biệt và tháp năng lượng trợ giúp mà vật liệu trong tay hắn có thể hình thành nên hình dáng của một món vũ khí. La Ti vẻ mặt ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Hàn Thạc đang chăm chú luyện chế ma khí phía xa. Không biết tại sao, nàng cảm thấy giờ phút này vẻ mặt chuyên chú của hắn vô cùng hấp dẫn. Không có căn cứ mà khẳng định vũ khí Hàn Thạc luyện chế ra sẽ rất hoàn mỹ. Dưới cái nhìn chăm chú của La Ti và huyết linh, từng vụn đá đen sẫm bề ngoài huyết tinh dần rơi xuống. Một khối huyết tinh dài hai thước rộng chừng một vòng eo, dưới hỏa diễm nơi chưởng tâm Hàn Thạc dần thu nhỏ lại. Đồng thời, sắc đỏ xung quanh dường như toàn bộ hội tụ giữa trung tâm làm cho trung tâm khối đá rực một màu đỏ tươi, dường như có máu tươi thực sự chảy bên trong. Dần dần, khối huyết tinh hình thành nên hình dạng ban đầu của một thanh khoát kiếm, kiếm bản rộng. Ngọn lửa trong tay Hàn Thạc càng lúc càng vượng. Thanh khoát kiếm không ngừng xoay tròn trong tay hắn, từng khối đá vụn dần rơi xuống mà thanh kiếm cũng từ từ tỏa ra hồng quang huyết sắc. Qua một lát, hỏa diễm trong tay Hàn Thạc dần yếu ớt mà huyết quang của thanh khoát kiếm càng lúc càng ngời sáng. Theo đó, khu vực lân cận dường như bị nhuộm thành một mảng đỏ rực. Hơn nữa trong đó đã phản phất vị máu tươi nhàn nhạt. Huyết linh đứng bên cạnh Hàn Thạc hai mắt hưng phấn nhìn chằm chằm như không chờ đợi nổi. Khi Hàn Thạc loại bỏ hết tạp chất trong huyết tinh, để lộ ra bản chất tinh thuần nhất của khối đá thì hồng quang đại thịnh. Huyết Linh tu luyện huyết thần kinh đột nhiên cảm giác dường như mình cùng thanh kiếm kia có một mối liên hệ kỳ diệu, máu tươi trong cơ thể trở nên linh động lạ thường. Tặc, khối huyết tinh dạng khoát kiếm rơi xuống đất. Ngọn lửa trong tay Hàn Thạc vừa thu lại, lòng bàn tay nhằm phía con sông vung lên. Được nước sông tẩy rửa trên mặt. Huyết tinh bốc lên làn sương khói nồng đậm cùng với tiếng suy suy. Lặp đi lặp lại vài lần, bề mặt thanh kiếm hoàn toàn được rửa sạch. Hàn Thạc liếc mắt nhìn Huyết Linh đang cực kỳ hưng phấn, nói, cầm lên thử đi. Huyết Linh hết sức vui mừng, vội vàng đi lên nắm lấy thanh khoát kiếm do huyết tinh tạo thành, đoạn hét lên một tiếng, nặng thật. Huyết quang mãnh liệt đột nhiên từ khoát kiếm bắn ra. Ngay cả máu huyết của Hàn Thạc cũng rung động một cách dị thường, dường như muốn từ trong cơ thể trực tiếp bắn ra, phóng lên thanh kiếm. Ha ha, ta rất thích nó, tạ ơn sư phụ. Tạ ơn sư phụ. Huyết Linh kích động reo hò. Xem ra thanh khoát kiếm do huyết tinh luyện chế thành này thực sự vô cùng thích hợp với hắn. Chương 786. Huyết Linh cầm thanh khoát kiếm, kiếm bản rộng, do huyết tinh luyện chế ra, yêu thích không nỡ buông tay. Cảm thấy nó như trở thành một bộ phận trên người hắn, nắm trong tay cảm giác quan hệ hòa hợp gắn bó khiến hắn vô cùng thư thái. Hàn Thạc loại bỏ hết tạp chất trong huyết tinh, lúc này khối đá mới thu lại thành hình dạng một thanh khoát kiếm. Bởi vì không hiểu rõ lắm tác dụng cụ thể của huyết tinh, Hàn Thạc cũng chỉ có thể làm được một bước này, chuyện còn lại vẫn phải do Huyết Linh tự làm. Kiếm đã thành hình, còn lại phải dựa vào chính ngươi và nó đạt được sự ăn ý. Trích máu nhận chủ ta thấy chưa chắc thích hợp, ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết đi. Hàn Thạc suy nghĩ một tí, nói với Huyết Linh. Không cần trích máu nhận chủ, nó dường như đã thành một bộ phận của cơ thể ta rồi. Huyết Linh hưng phấn giải thích cho Hàn Thạc. Thanh kiếm đột nhiên bay vào cơ thể Huyết Linh tan biến không thấy, chỉ thấy hắn ha ha cười, một thanh khoát kiếm lại từ ngực hắn bay ra. Có thể thu ma khí vào trong cơ thể, Huyết Linh và thanh kiếm kia đã có sự liên hệ tâm thần. Hàn Thạc không biết đồ đệ mình làm thế nào, tuy nhiên sự thật xảy ra trước mặt, hắn biết Huyết Linh thật sự đã có được thanh khoát kiếm này. Thầm cao hứng cho gã. Không tệ, từ nay thanh kiếm này thuộc về ngươi rồi. Ngươi có thể tự đặt tên cho nó, cố gắng tìm hiểu được toàn bộ công dụng của nó. Gật gật đầu, Hàn Thạc nói tiếp, mỗi một món ma khí quý giá đều có không gian tiến hóa vô tận, khi nó tiến hóa đến mức nhất định sẽ hình thành ma linh, ngươi phải chú ý một chút. Ta xem cây kiếm này so với cây kiếm của Bác Lang Tư còn kỳ lạ hơn rất nhiều, xem ra rất có thể hình thành ma linh. Sư phụ yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Huyết Linh không ngừng khống chế kiếm chui tới chui lui trong cơ thể, mục đích chính là muốn tìm hiểu tác dụng của kiếm. Thử lợi dụng huyết thần kinh cùng kiếm đạt được sự hợp tác ăn ý. Huyết Linh đắm chìm trong sự sung sướng khi có vũ khí mới, hắn siêng năng đem nó ra luyện tập, trong lúc nhất thời ngay cả Hàn Thạc bên cạnh cũng quên tiệt. Cách đó không xa, La Ti lẳng lặng quan sát Hàn Thạc, vẻ mặt chuyên chú. Hàn Thạc đã sớm thấy nàng. Sau khi hắn giao thanh khoát kiếm cho Huyết Linh, mới mỉm cười đi tới trước mặt La Ti hỏi, ngươi tới làm gì? La Ti chưa trả lời, vẫn còn nhìn Hàn Thạc thật sâu, qua một lát mới thở dài một hơi, dường như muốn quăng sự kinh ngạc trong lòng đi, hỏi nhỏ, ngươi còn có thể luyện chế vũ khí? Cười gật gật đầu. Hàn Thạc giải thích, chỉ là chút tài mọn mà thôi. Chưa dám nói tới luyện khí. Ta thấy không phải. La Ti thở nhẹ, nói, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp ai có thể luyện khí giống như ngươi vậy. Tài nghệ luyện chế vũ khí của ngươi đã xuất thần nhập hóa rồi. Ta thấy bản lĩnh luyện khí của ngươi không kém so với bản lĩnh luyện chế dược tề. Trong Hắc Ám Thần Vực, Hàn Thạc được biết đến là thiên tài dược tề sư. Tất cả mọi người đều biết hắn có bản lĩnh luyện chế dược tề cực kỳ cao siêu. Nhưng không một ai biết hắn còn am hiểu luyện chế vũ khí. Nếu như không phải hôm nay La Ti đúng lúc trở lại thấy được Hàn Thạc luyện chế kiếm cho Huyết Linh. E là ngay cả chính nàng cũng không tin hắn lại còn có tài như thế. Cũng cho tới bây giờ La Ti mới biết những thần khí lạ lùng mà Hàn Thạc sử dụng, toàn bộ đều là do hắn tự tay luyện chế mà thành. Trước ở U Mạc Thành nàng nhìn thấy hắn sử dụng đủ loại vũ khí lạ lùng đánh giết tan tác hàng loạt thần vệ, nàng khi đó cảm thấy chúng không bình thường. Trong lòng La Ti còn vô cùng hiếu kỳ hắn tìm hiểu được phương pháp luyện kim từ địa phương kỳ quái nào. Hôm nay vừa thấy, La Ti đã hiểu rõ hoàn toàn. Một thiên tài dược tề sư đã làm hàng thạc ở Hắc Ám Thần Vực thanh danh vang dội rồi. Nếu như bọn họ biết hắn ở phương diện luyện khí cũng am hiểu, có lẽ tất cả mọi người sẽ bị chấn kinh nhỉ. La Ti thầm nghĩ. Ngươi đừng tưởng tượng mọi thứ thần kỳ như vậy, chỉ là một ít thủ đoạn rất bình thường mà thôi. Chỉ một cái liếc mắt sang La Ti, hàng thạc đã biết nàng nghĩ cái gì, tạm thời hắn cũng không muốn làm cho mọi người biết mình có quá nhiều thần bí, cho nên mới nói lấy lệ với La Ti. Tốt quá, ta hy vọng ngươi cũng luyện chế cho ta một món vũ khí, chính là cái loại không có gì đặc biệt kia. La Ti nhìn chằm chằm hàng thạc, qua một lát như mỉm cười, yêu cầu với hắn. Hàng thạc sửng sốt, liếc mắt cổ quái dò xét La Ti rồi cười lắc đầu nói, lực lượng mà ngươi tu luyện và vũ khí của ta khác một trời một vực, mặc dù ta có thể luyện chế cho ngươi một món vũ khí, nhưng mà ngươi không biết lực lượng có ý nghĩa thâm ảo ta và đám huyết linh tu luyện, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra sức mạnh của bất cứ vũ khí nào. Không sao, ta chỉ cần ngươi luyện chế cho ta một món, dạng gì cũng được. Bởi vì, tài nghệ luyện chế vũ khí của ngươi xuất thần nhập hóa, ta cảm thấy vô cùng thú vị. La Ti cũng không vì hàng thạc tránh né mà buông bỏ, quyết tâm muốn hắn luyện chế cho mình một món vũ khí. Hắn có phần không biết phải làm sao. La Ti trong khoảng thời gian này vô cùng phối hợp với hắn. Hiện tại nàng lại là nô bộc của hắn, mà hàng thạc cũng không phải là một người cự tuyệt yêu cầu của bằng hữu. Nghĩ một chút, hắn cười khổ gật đầu, nói, được rồi, ta sẽ luyện chế cho ngươi một món vũ khí, ngươi cắt đầu ngón tay, nhỏ một ít máu vào cái bình thuốc này. Nói xong, hắn đưa dụng cụ thủy tinh cho La Ti. La Ti kinh ngạc, nàng không rõ luyện chế một món vũ khí và máu tươi có quan hệ gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, vừa nghe hàng thạc đáp ứng liền cực kỳ cao hứng. Bỗng nhiên một sợi tóc bạc dài thẳng tắp hướng ngón trỏ tay trái đâm vào. Một giọt máu tươi theo sợi tóc chảy vào trong bình thuốc kia. Hai phút sau, bên trong bình thuốc đã chứa non nửa máu tươi đỏ thẫm, La Ti đưa cho hàng thạc. Cầm bình thuốc lên, hàng thạc trước mặt La Ti thu thập các loại quái thạch luyện thành bạo diệt châu, từng viên tinh thạch bạo diệt châu màu nâu đỏ dưới ngọn lửa đang luyện thành hình, mỗi viên đều nhẵn bóng trong sáng, còn lóe lên ánh sáng nhạt. Từng giọt máu tươi của La Ti rơi vào giữa bạo diệt châu liền tỏa ra đồ ảnh đỏ rực rỡ, dường như bên trong hạt châu có từng ngọn lửa đang cháy, nhìn rất đẹp mắt. Hạt châu sáng bóng loáng. Bên trong còn có bóng ngọn lửa nhạt. La Ti vừa mới liếc mắt qua huyết linh, hắn cũng có vẻ vô cùng mừng rỡ. Khi hàng thạc dùng máu tươi của La Ti luyện chế bạo diệt châu rồi đưa tới tay mình, nàng còn có thể cảm thấy mơ hồ có sự liên hệ yếu ớt với nó, càng khiến cho nàng mừng rỡ vô cùng. Ngươi không tu luyện lực lượng có ý nghĩa thâm ảo của ta, máu tươi của ngươi cũng không ngưng tụ đặc biệt, cho nên chỉ có một chút liên hệ yếu ớt như vậy. Mặc dù là chỉ có một chút, nhưng ngươi cũng có thể điều khiển nó nổ tung ra, hàng thạc giải thích cho La Ti phương pháp sử dụng bạo diệt châu. Một chút liên hệ yếu ớt là đủ để La Ti dễ dàng kích nổ bạo diệt châu trong phạm vi 100 mét, nếu sử dụng tốt, ở thời điểm mấu chốt thậm chí có thể cứu nàng một mạng. Nhưng xem ra La Ti cũng không định sử dụng bạo diệt châu làm vũ khí, dường như nàng xem bạo diệt châu như một thứ hàng mỹ nghệ xa hoa. Theo yêu cầu của nàng, hàng thạc bất đắc dĩ phải lấy ma lực tạo trong bạo diệt châu một cái lỗ, rồi lấy gân ma thú sâu thành một cái lắc tay đưa cho nàng. La Ti cảm thấy mỹ mãn, không ngừng ngắm nghía cái lắc tay do bạo diệt châu tạo thành, có vẻ cực kỳ cao hứng. Nhìn La Ti cho rằng bạo diệt châu là trang sức. Hàng thạc dở khóc dở cười, cũng không biết nàng rốt cuộc có nghe được hắn cẩn thận giải thích phương pháp sử dụng và lực công kích của bạo diệt châu hay không, thầm nghĩ quả nhiên suy nghĩ của đàn bà không như người bình thường. Một món bảo vật như vậy mà nàng xem như là châu báu do nó đẹp. Thời gian trôi đi vội vã. Sau nửa tháng, mấy đơn vị thần vệ ám ảnh thành khác đã tới chỗ so đấu, trước sau cuối cùng đều đã tiến đến dãy núi Phi Vân. Bản thân là chủ nhân ám ảnh thành chủ nhân và là người chủ trì, người của gia tộc tái nhân đặc tự nhiên sẽ không vắng mặt trong việc trọng đại này. Hoa Lai Sĩ, An Đức Liệt, Tạp Mai Lệ Tháp v.v. đều ào ạt tới dãy núi Phi Vân. Bởi vì ba đơn vị thần vệ phân biệt đến từ ba đại gia tộc khác, mà việc tỷ đấu của bảy đội thần vệ lại liên quan đến lợi ích của gia tộc chính bọn họ, nên người của ba đại gia tộc cũng ồ ạt kéo đến. Đội 4, đội 6, đội 7 đi cùng đến. Dãy núi Phi Vân bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên. Trước cuộc thi đấu, dãy núi Phi Vân tạm thời được phân thành 7 khu vực. Bảy khu vực này sớm đã được Hoa Lai Sĩ và An Đức Liệt phân chia ổn thỏa. Trung tâm dãy Phi Vân là chỗ của Hoa Lai Sĩ và người trong ba gia tộc. Bọn họ phụ trách xử lý khả năng bất ngờ xảy ra trước và trong cuộc thi. Khi sáu đội thần vệ và người trong tái nhân đặt gia tộc lục tục đến dãy núi Phi Vân, thì đã nhìn thấy Hàng Thạc và đội năm sớm đến trước. Đoàn người đều vô cùng kinh ngạc, từng người đánh giá thần sắc đám thần vệ đội năm, trên mặt đều đột nhiên ít nhiều tỏ vẻ cảnh giác. Kinh nghiệm rèn luyện qua Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục Trận và sự dày vò mấy ngày này lặp đi lặp lại, cái khí thế lạnh lùng nghiêm nghị trầm ổn của đám thần vệ đội năm rõ ràng vô cùng. Nhìn thế nào cũng không thấy giống một đội ngũ ngư long hỗn tạp do lính mới tạo thành. Ban đầu mọi người vốn cho đội năm không thể thay đổi cái thế lót đường, giờ đã thầm tính toán nhiều hơn. An Đức Liệt và Hoa Lai Sĩ thầm gật đầu, càng ngày càng cảm thấy Hàng Thạc sâu không lường được. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy hắn có thể rèn giũa đội năm đến mức này, loại năng lực này cũng thật là làm cho người ta giật mình. Dù là Hoa Lai Sĩ cũng không tự tin làm được như vậy. Lần này, không nhất định đội năm xếp chót ha. Hoa Lai Sĩ liếc sang An Đức Liệt, nói nhỏ. Mỉm cười gật gật đầu, An Đức Liệt quỷ quái nói, đại ca, tạp mai lệ tháp đến nay chưa gả. Huynh nói lần bảy đội so đấu này, hay chúng ta tạo thêm điểm tốt? Hoa Lai Sĩ sửng sốt, hỏi, để có ý gì? Hàng gia thế lực rất mạnh, Bố Lai Ân có thể đánh bị thương Hoắc Phu Tư của U Mạc Thành, cứ theo tình hình này mà phát triển, tương lai nhất định sẽ xung đột lợi ích với gia tộc chúng ta. Những người đó sẽ không cho phép hàng gia uy hiếp địa vị của nhà chúng ta, cuối cùng hàng gia rất có thể rời khỏi ám ảnh thành. Nhưng nếu mà gả tạp mai lệ tháp cho tiểu tử kia, vấn đề kia đã giải quyết dễ dàng rồi. Đại ca, huynh nhìn đi đâu đấy? An Đức Liệt thấp giọng hỏi. Hoa Lai Sĩ nghe An Đức Liệt nói như vậy. Bỗng chốc nghĩ tới khả năng mà hắn nói, tự nhiên trầm mặt hẳn. Chương 787. Mặc dù Hàng Thạc có thực lực kinh nhân cùng tiềm lực vô hạn nhưng dưới con mắt một người cha thì bên cạnh con rể như hắn có quá nhiều nữ nhân, nhưng không người nào có một danh phận. Tương lai không chừng có thể còn xảy ra chuyện ồn ào. Hoa Lai Sĩ không cho rằng tạp mai lệ tháp có thể chế trụ được Hàng Thạc. Một khi tạp mai lệ tháp thực sự cưới Hàng Thạc, Hoa Lai Sĩ thấy nàng cũng sẽ không được hạnh phúc. Cho nên hắn cũng không được nguyện ý lắm. Nhưng mà, theo như lời An Đức Liệt khả năng này đích thực tồn tại. Chỉ xem thực lực mà Hàng Thạc biểu hiện ra, Hoa Lai Sĩ cảm thấy hắn sẽ không chịu cảnh người dưới lâu. Thiên cơ dược tề còn là một cái cây hái ra tiền, tương lai hàng gia khả năng sẽ hoàn toàn thay thế địa vị tái nhân đặt gia tộc ở ám ảnh thành. Bởi bản thân Hàng Thạc có thực lực cường hãn, sau lưng lại có thiên cơ dược tề tài nguyên phong phú, tương lai tiền đồ hàng gia không thể lường được. Một khi có một ngày sự tồn tại của hàng gia uy hiếp được địa vị của gia tộc tái nhân đặt, song phương nếu không có lợi ích kết hợp vững chắc thì những lão nhân của gia tộc nhất định sẽ không ngồi yên không lý tới. Cẩn thận suy xét. Hoa Lai Sĩ cho rằng kết quả cuối cùng không phải là điều hắn muốn thấy. Mà đề nghị của An Đức Liệt một khi sớm thực hiện thì thực có khả năng tránh được chuyện này xảy ra. Hắn cũng có phần động lòng, nhưng rồi lại cảm thấy Hàng Thạc quá hoa tâm, trong lúc nhất thời hắn thực khó mà đưa ra quyết định. Đợi thêm chút, tiểu tử kia tuy điểm nào cũng làm ta vừa lòng nhưng đáng tiếc nữ nhân bên hắn quá nhiều. Mà tạp mai lệ tháp và hắn hiện nay không có biểu hiện tiến triển nào. Ta không muốn mạo muội quyết định. Trầm mặc một lúc lâu, Hoa Lai Sĩ nói với An Đức Liệt. Gật gật đầu, An Đức Liệt không nói thêm gì nữa. Hắn biết huynh trưởng mình trong lòng băn khoăn cái gì nên cũng không khuyên nhủ nhiều. Bảy đội so đấu còn chưa chính thức bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều dành thời gian tìm hiểu tình thế các khu vực dãy Phi Vân. Chỉ có đội năm của Hàng Thạc bởi đã sớm tiến vào nên đã chuẩn bị tất cả ổn thỏa. Hắn dặn dò thủ hạ không tiếp tục ra ngoài nữa, tất cả ở trong khu vực Hoa Lai Sĩ phân chia mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Hàng Thạc lại không có gì cố kỵ, thường xuyên tìm Hắc Thiên và Thanh Lâm uống rượu cười vui. Thông thường lúc này tạp mai lệ tháp cũng đều ở bên cạnh. Mọi người đều không vì cuộc tỷ thí mà khẩn trương và kích động. Hôm nay, Hàng Thạc cùng Hắc Thiên, tạp mai lệ tháp đang loạn đàm với đám thần vệ của Thanh Lâm. Đột nhiên một nam tử với làn da xanh sẫm đi vào, ánh mắt sắc bén. Người này tóc ngắn dựng đứng sạch sẽ, có vẻ rất nghiêm cẩn cao ngạo. Lúc tiến vào hắn gật đầu với Hắc Thiên, đoạn tiến đến trước mặt Thanh Lâm. Tới nơi hắn không nói lời nào mà chỉ nhìn nàng vài giây rồi hờ hững gật đầu, nói, không tệ, thực lực cũng không giật lùi. Nói xong hắn hô nhỏ, Thanh Lâm, năm nay ta sẽ đánh bại cô. Thanh Lâm dường như đã sớm biết tính tình người này. Khóe miệng khinh thường hơi cong lên, khẽ hừ một tiếng. Đoạn nói, mấy kỳ đấu ngươi cho tới bây giờ cũng không thể thắng được ta. Lần này cũng sẽ thế thôi. Lần này sẽ không như vậy nữa. Nam tử vẻ mặt nghiêm nghị, khi nói những lời này vẻ mặt vô cùng tự tin, không biết rằng sự tự tin của hắn cũng không cảm hóa được mọi người. Sẽ giống nhau thôi. Thanh Lâm cũng không yếu thầy chút nào, khẽ cười nói, Lạp Nhĩ Phu. Ngươi dùng thủ đoạn tàn khốc nhất quản cấp dưới, không tiếc tính mệnh thủ hạ đưa bọn họ tới nơi có hoàn cảnh nguy hiểm đáng sợ nhất để rèn luyện mới tạo nên đội hai có sức chiến đấu mạnh nhất. Dừng một chút. Nàng tiếp lời, ta không dám làm như ngươi. Mặc dù đấu đoàn đội, đội hai của ngươi xưa nay đứng đầu nhưng cũng không có nghĩa phương pháp kia của ngươi là chính xác. Chuyện của ta không tới lượt cô quản. Lạp Nhĩ Phu hừ lạnh, tóm lại, đội hai chúng ta sẽ đạt được toàn thắng. Mà cô, sẽ bị ta đánh bại. Hừ. Gã này cuồng vọng thật. Tạp Mai Lệ Tháp có chút không vừa mắt. Lạp Nhĩ Phu mặc dù trung thành tận tâm với phụ thân nàng, nhưng đối với những người khác trong tái nhân đặc gia tộc thì không coi ra gì. Ngay cả nàng đang ở nơi này mà cũng không chào hỏi, rõ ràng hắn coi mình chỉ là nô bộc của Hoa Lai Sĩ chứ không phải là nô bộc của tái nhân đặc gia tộc. Lạp Nhĩ Phu liếc nhìn Tạp Mai Lệ Tháp, lãnh đạm nói, mấy năm nay ngươi đã hai lần bị thương, làm đại nhân phải hao tâm tổn trí. Không giữ lời tu luyện cho tốt mà lại còn ra ngoài đúc kết gì nữa. Tạp Mai Lệ Tháp nghe vậy đại nộ, chỉ Lạp Nhĩ Phu quát, ngươi thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Mấy tên đội hai không phải đều như ngươi, lạnh băng âm u không giống người sao? Cái gì mà sức chiến đấu đứng đầu? Ta còn không biết ngươi vì huấn luyện mà làm chết bao nhiêu người sao? Ám ảnh thành tuy lớn, nhưng dám chỉ trích thẳng Lạp Nhĩ Phu như Tạp Mai Lệ Tháp thì thực sự ít, rất ít. Tạp Mai Lệ Tháp từ lâu đã nhìn Lạp Nhĩ Phu không vừa mắt, nhưng hắn rất được Hoa Lai Sĩ tín nhiệm và coi trọng, vì vậy nàng không làm gì được. Chính vì thế, Lạp Nhĩ Phu luôn xem thường bỏ qua nàng. Lại thêm thực lực bản thân cao hơn nàng, nên mỗi lần đối mặt với Lạp Nhĩ Phu, Tạp Mai Lệ Tháp đều cảm thấy vô kế khả thi. Bố Lai Ân, giúp ta giáo huấn hắn. Tạp Mai Lệ Tháp tựa hồ đã tức giận đến đỉnh điểm. Đều là người của tái nhân đặc gia tộc, Thanh Lâm và Hắc Thiên không quan hệ tốt lắm với Lạp Phỉ Nhĩ. Mà hiện nơi này chỉ có Hàn Thạc là ngoại nhân cho nên khi tuyệt vọng nàng chỉ có thể cầu hắn. Hàn Thạc sửng sốt, cười khổ lắc đầu với Tạp Mai Lệ Tháp, bất đắc dĩ nói, đây là việc riêng của gia tộc ngươi, ta dự vào không tiện lắm. Theo hắn thấy thì Lạp Nhĩ Phu mặc dù khiến cho hắn có phần chán ghét, nhưng dù gì hắn cũng là người được Hoa Lai Sĩ coi trọng, nói thế nào thì cũng là người của tái nhân đặc gia tộc. Mâu thuẫn giữa Tạp Mai Lệ Tháp và hắn xem như là việc riêng của gia tộc, hắn thò tay vào không tốt lắm. Tuy Hàn Thạc không muốn gây xung đột với Lạp Nhĩ Phu, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Liếc mắt nhìn Hàn Thạc, Lạp Nhĩ Phu khinh thường cười lạnh rồi nói, hắn còn chưa có bản sự giáo huấn ta. Hàn Thạc nhíu mày. Trong lòng có chút không vui. Hắn sớm đã nghe qua cái tên Lạp Nhĩ Phu này tính tình cổ quái, ở ám ảnh thành vì được Hoa Lai Sĩ coi trọng nên ngay cả tộc trưởng của tam đại gia tộc cũng không nể mặt. Làm việc thì không hề cố kỵ, không như Hắc Thiên và Thanh Lâm. Hôm nay vừa gặp thì quả nhiên là thế. Thanh Lâm cùng Hắc Thiên nghe nói vậy, thầm hô một tiếng hỏng rồi. Hai người đều biết Hàn Thạc mặc dù bề ngoài đối với người nhã nhặn ôn tồn nhưng chính là nhân vật tiếu lý tàn đao điển hình, không phải kẻ có thể chịu thiệt. Quả nhiên, Hàn Thạc nhìn Lạp Nhĩ Phu trong chốc lát, cười khẩy trong lòng. Nói, nghe nói đội hai luôn có sức chiến đấu xếp thứ nhất trong bảy đội thần vệ. Hắc hắc, ta vẫn không tin tưởng lắm. Thật muốn bắt đầu ngay. Đội năm của ta vừa mới tổ chức lại, đối với đội hai vô cùng mong đợi đấy. Dừng một chút, Hàn Thạc lạnh lùng cười, tiếp lời, ngoài ra, ta nghĩ thần vệ trưởng so đấu lần này, Lạp Nhĩ Phu đại nhân nhất định sẽ không còn xếp hạng hai nữa. Hắn không xếp nhất được đâu. Thanh Lâm khanh khách cười. Mỉm cười nhìn Thanh Lâm, Hàn Thạc nói, ai nói hắn xếp thứ nhất chứ? Dừng một chút trên vẻ mặt mờ mịt của Lạp Nhĩ Phu. Hắn khẳng định, theo ta thấy, hắn lần này nhất định xếp thứ ba. Thanh Lâm sửng sốt, sau liền hứng thú, khẽ cười, hỏi, ý ngươi là ngươi sẽ xếp thứ hai. Nhún vai, Hàn Thạc hắc hắc cười, đánh bại hắn ta vẫn có chút tự tin. Hắn cùng lắm đứng thứ ba. Lời vừa dứt, Hắc Thiên và Tạp Mai Lệ Tháp bên cạnh đều có ngạc nhiên. Qua vài giây, Hắc Thiên vẻ quái dị lắc lắc đầu, còn Tạp Mai Lệ Tháp thì vỗ tay reo hò, cao hứng nói, tốt, bố Lai Ân, ta thích sự tự tin của ngươi. Lần này các thần vệ trưởng thi đấu, ngươi đánh bại hắn ta nhất định cảm tạ ngươi. Chắc chắn. Hàn Thạc ngạo mạn nói. Lạp Nhĩ Phu nghe Hàn Thạc đứng đó khoác lác mà không biết ngượng, sắc mặt ngày càng khó coi. Khi Hàn Thạc nói câu sau cùng, hắn đột nhiên quát lạnh, không cần chờ phân thắng bại trong cuộc tỷ thí, để ta xem sự tự tin của ngươi từ đâu mà có. Vừa dứt lời, Lạp Nhĩ Phu đột nhiên ra tay, thần lực hủy diệt quán chú vào trong lòng bàn tay, trong gang tấc bắn thẳng tới Hàn Thạc. Trên mặt Hàn Thạc vẫn là nụ cười ôn hòa, thờ ơ nhìn bàn tay Lạp Nhĩ Phu chọc tới. Lực lượng của đỉnh linh bỗng ầm ầm rót vào cơ thể, sức mạnh tập trung trên ngón trỏ tay phải rồi như tia chớp điểm vào bàn tay của Lạp Nhĩ Phu đang chập tới. Một đạo dị quang từ chưởng tâm Lạp Nhĩ Phu bắn ra. Lực lượng kỳ dị bung ra, một sức mạnh cuộn trào mãnh liệt truyền vào chưởng tâm Lạp Nhĩ Phu, chế trụ luôn chiêu hắn vừa phát. Hàn Thạc đột nhiên biến chỉ thành quyền, phút chốc đánh vào chưởng tâm Lạp Nhĩ Phu, lực lượng mãnh lực bộc phát như lũ. Thịch thịch thịch. Lạp Nhĩ Phu không tự chủ phải lùi về sau mấy bước. Đến khi Lạp Nhĩ Phu ổn định thân thể, khuôn mặt nhìn Hàn Thạc đã không còn khinh thường chút nào mà trở nên vô cùng ngưng trọng. Hờ hững gật đầu, hắn quát khẽ, không tệ, quả nhiên có chút thủ đoạn. Nhưng người muốn hơn ta thì chỉ là kẻ ngốc nói mơ. Nói đoạn Lạp Nhĩ Phu quay người rời đi, còn nói, đại nhân nghiêm cấm đánh nhau trong khi tỷ thí. Đợi đến khi chính thức thi đấu ta sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lạp Nhĩ Phu vừa ra tay chỉ là thăm dò, cũng không sử dụng sức mạnh thực sự. Hắn bị Hàn Thạc một đòn bức lui cũng không hề nổi giận, ngược lại hiểu được đại khái thực lực của đối phương. Nhìn bộ dạng tự tin của Hàn Thạc, hắn còn có hậu chiêu. Chỉ là, hắn còn chưa sử dụng toàn lực, ngay cả 17 thanh phi kiếm Hàn Thạc còn chưa xuất ra, làm sao đã toàn lực xuất thủ. Hàn Thạc phì cười, nói với về bóng lưng Lạp Nhĩ Phu, khi so đấu, đừng nói là thần vệ trưởng một đối một mà ngay cả vị trí đoàn đội đệ nhất của đội hai các ngươi, nói không chừng cũng phải thoái vị nhượng hiền thôi. Thân ảnh Lạp Nhĩ Phu chợt dừng lại, quay đầu liếc nhìn Hàn Thạc, cười lạnh, bọn ta đợi ngươi. Đội hai liên tục xếp thứ nhất trong đoàn chiến. Lạp Nhĩ Phu còn tự tin về chiến lực của phe mình hơn so với thực lực bản thân. Hắn hiện giờ đột nhiên cảm thấy Hàn Thạc dường như còn cuồng vọng hơn cả hắn. Chương 788. Lạp Nhĩ Phu vẻ mặt âm trầm rời đi. Khi bóng hắn biết mất hẳn trước mặt mọi người, Tạp Mai Lệ Tháp vẻ mặt tươi cười, nói, bố Lai Ân, làm tốt lắm. Thanh Lâm và Hắc Thiên cũng luôn không hợp với Lạp Nhĩ Phu, cách làm của Hàn Thạc khiến hai người vô cùng hả hê. Lạp Nhĩ Phu vừa đi, hai người lập tức khen ngợi Hàn Thạc. Bố Lai Ân, tên Lạp Nhĩ Phu này luôn quen thói kiêu ngạo, tuy nhiên hắn đích thực có chút thủ đoạn. Sự việc hôm nay ngươi cũng đừng để trong lòng. Hắc Thiên khuyên giải Hàn Thạc, đoạn hừ nhẹ, nói, đội hai của hắn luôn đè đầu cưỡi cổ ta. Lần này ta sẽ không cho hắn được dễ chịu. Ngươi nên bình tĩnh, ta thấy ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Sức chiến đấu chỉnh thể của đội hai đích thực khiến người ta kinh ngạc, ngay cả ta cũng không nắm chắc thắng hắn. Đội ba của ngươi lại càng không có hy vọng gì rồi. Thanh Lâm mỉm cười. Nàng không cho rằng Hắc Thiên có thể qua được Lạp Nhĩ Phu. Mỗi thần vệ trưởng của ám ảnh thành đều biết Thanh Lâm và Lạp Nhĩ Phu vì vị trí thần vệ trưởng đứng đầu mà giao phong mấy lần. Nàng hiểu rõ thực lực của hắn cũng như của Hắc Thiên. So sánh hai bên, nàng không thấy Hắc Thiên có lợi thế. Bố Lai Ân, Lạp Nhĩ Phu tuy khó đối phó, nhưng đều là thần vệ trưởng của ám ảnh thành, hắn sẽ không dám tìm ngươi gây phiền toái. Sự tình hôm nay, ngươi cũng không cần quá để ý, Lạp Nhĩ Phu đến chủ yếu để trấn nhiếp sĩ khí của phe ta, thuận tiện tìm hiểu một số tình huống phía ta. Đến khi thực sự giao chiến, ta sẽ khiến cho hắn đẹp mắt. Thanh Lâm và Hắc Thiên cười vui mấy câu, đoạn giải thích cho Hàn Thạc. Cười cười gật đầu, Hàn Thạc hiểu rằng bất luận là Thanh Lâm hay Hắc Thiên, khi nghe hắn cố ý xuất khẩu cùng ngôn chọc giận Lạp Nhĩ Phu thì đều không cho rằng đội 5 của hắn có khả năng so với đội 2 của Lạp Nhĩ Phu. Không tiếp tục nói nhảm với hai người nữa, Hàn Thạc cáo từ rời đi. Tạp Mai Lễ Tháp cười hì hì theo ra ngoài. Rời khỏi chỗ Thanh Lâm, nàng lập tức mở miệng, bố Lai Ân, ngươi đúng là thâm tàng bất lộ nha. Cho tới nay, Hàn Thạc trước mặt nàng đều không biểu hiện thực lực cường đại. Tuy rằng An Đức Liệt và Hoa Lai Sĩ từng nói cho nàng một số sự việc, nàng cũng biết việc lúc trước tại phòng tiệc ở Thiên Cơ Dược Tề, Hàn Thạc từng ra tay đánh ba đặc lai mổ bò lê bò càng nhưng mà không thấy tận mắt. Tạp Mai Lễ Tháp luôn không xem Hàn Thạc là cao thủ cùng cấp bậc. Lần này thì khác. Nàng tận mắt nhìn thấy Hàn Thạc một quyền bức lui Lạp Nhĩ Phu, mà Lạp Nhĩ Phu so với nàng còn cao hơn một cảnh giới. Tạp Mai Lễ Tháp đột nhiên có cảm giác sáng suốt ra. Thầm nghĩ chẳng trách lúc trước tại chỗ sơn mạch kia, thần vệ bên nàng tất cả đều bị giết chết nhưng chỉ có mình hắn may mắn sống sót, lại còn có thể mang nàng bình yên vô sự trở về Ám Ảnh Thành. Hóa ra, hắn từ đầu tới cuối chính là một tuyệt thế cao thủ, chỉ là đang che giấu thực lực thôi. Dưới ánh mắt chầm chầm kinh hỉ của Tạp Mai Lễ Tháp, Hàn Thạc chỉ bất lực cười khổ. Hắn không biết nên giải thích điều này với nàng thế nào. Chả nhẽ nói với nàng rằng lúc đó tại sơn mạch thì mình đích thực chỉ có thực lực hạ vị thần. Lời này nói ra, đừng nói là Tạp Mai Lễ Tháp mà bất cứ ai cũng sẽ không tin. Dù sao thì ở chúng thần đại lục còn chưa có bất kỳ người nào có thể trong một thời gian ngắn như vậy từ một hạ vị thần tiến giai tới cảnh giới thượng vị thần. Tạp Mai Lễ Tháp, Lạp Nhĩ Phu tính tình thật ngang tàn. Đến cả ngươi mà cũng không nể mặt. Hàn Thạc gạt chủ đề sang một bên mà nói về chuyện Lạp Nhĩ Phu. Tạp Mai Lễ Tháp vốn đang định hỏi Hàn Thạc chuyện khác, nghe hắn nói vậy tức thì nổi giận. Nói, đừng có nhắc đến cái tên ấy, cha ta căn bản là đã nuôi một con chó điên. Ở trong Ám Ảnh Thành, ngoài cha ta ra, hắn đụng đâu cắn đó. Nhưng đội hai của thằng cha này chẳng những có sức chiến đấu đáng ngạc nhiên mà còn có năng lực hơn người, rất nhiều nan đề của Ám Ảnh Thành hắn đa phần có khả năng giải quyết. Cho nên tuy hắn là một con chó điên cuồng vọng nhưng lại không có ai có thể làm rung chuyển địa vị của hắn tại Ám Ảnh Thành. Những lời đồn đại về Lạp Nhĩ Phu, Hàn Thạc đã được nghe không ít. Những việc không được vẽ vang sạch sẽ ở Ám Ảnh Thành Hoa Lai Sĩ đều giao cho người này đi xử lý. Mà hắn cũng thường không phụ mong đợi của vị thành chủ, tất cả sự tình đều làm giải quyết ổn thỏa. Cho nên Hoa Lai Sĩ tín nhiệm hắn nhất trong các thần vệ trưởng. Ngay cả Tạp Mai Lễ Tháp khó chịu đối với Lạp Nhĩ Phu, Hoa Lai Sĩ cũng chỉ cười trừ, không để ý tới. Yên tâm đi, khi kết thúc lần so đấu này, Lạp Nhĩ Phu nhất định sẽ hiền lành đi. Hàn Thạc vẻ mặt bình tĩnh, tự tin nói, đoàn đội thi đấu, đội 2 tất sẽ bị đội 5 chúng ta đánh bại. Nghe Hàn Thạc nói vậy, Tạp Mai Lễ Tháp có vẻ vô cùng kinh ngạc. Nàng không biết sự tự tin của hắn từ đâu, trong lòng cũng không quá tin tưởng. Chỉ là hắn vừa ra mặt vì nàng, Tạp Mai Lễ Tháp tự nhiên sẽ không biểu lộ hoài nghi ra, vẫn cười vỗ vỗ vai Hàn Thạc, cái đó phải trông vào ngươi. Hàn Thạc gật gật đầu, đoạn hai người tách ra. Hắn trở về đội 5, Tạp Mai Lễ Tháp trở về khu trung tâm chỗ Hoa Lai Sĩ và An Đức Liệt. Trong một khu rừng sum suê phía đông nam, từng nóc trướng bồng màu lục là doanh trại tạm thời của đội 2. Lạp Nhĩ Phu vẻ mặt âm trầm bay trở về. Đại đội trưởng tham chiến lần này, Cơ Phạm vừa trông thấy thủ lĩnh mình sắc mặt như có sương mù bao phủ lập tức từ xa đi tới, hơi không người hỏi, đại nhân. Làm sao vậy? Cơ Phạm trước kia là con riêng trong một tiểu gia tộc, hắn trong gia tộc bị khi dễ làm nhục. Trong lòng tràn ngập oán hận vô tận nhưng sức một người không cách nào phát tiết oán khí đã bao năm dồn nén. Cho đến khi hắn gặp được Lạp Nhĩ Phu. Lạp Nhĩ Phu nhìn thấy trong mắt oán khí điên cuồng muốn giết chóc đã đưa hắn vào đội hai thần vệ. Còn giúp hắn diệt môn cái tiểu gia tộc kia, trơ mắt nhìn Cơ Phạm giết cả cha đẻ mình. Lạp Nhĩ Phu vì Cơ Phạm báo thù, trong lòng Cơ Phạm đã coi Lạp Nhĩ Phu chính là chủ nhân của hắn, nhiều năm qua luôn vì thủ lĩnh mình vào sinh ra tử. Hắn dùng phương pháp điên cuồng cực đoan huấn luyện thần vệ mới của đội 2. Không hề để ý tới tính mạng họ. Sau khi trả giá bằng hàng loạt thương vong cuối cùng mới đưa toàn bộ thần vệ đội 2 biến thành một đám ác ma điên cuồng khát máu. Hôm nay ta đã gặp tên thần vệ trưởng đội 5 vẫn được đồn đại. Lạp Nhĩ Phu liếc nhìn Cơ Phạm, nói. Cơ Phạm sửng sốt, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh thường, lạnh nhạt nói, chính là tên dược tề sư thiên tài kia sao? Tiểu tử đó không lo luyện thuốc cho tốt, lại dám nắm giữ đội năm, còn tham gia thi đấu, thật không biết trời cao đất rộng. Đại nhân, ngài có phải đã dạy dỗ hắn rồi không? Lạp Nhĩ Phu sắc mặt lạnh lùng. Dường như đang nghĩ tới chuyện Hàn Thạc một quyền bức lui hắn, quát lạnh, hắn tuyên bố sẽ đánh bại đội hai chúng ta, đánh bại đại dội do ngươi dẫn dắt. Cơ Phạm ngạc nhiên, lúc lâu mới hắc hắc nhe răng cười, thật là một tiểu tử thú vị. Đội hai chúng ta sừng sững tại Ám Ảnh Thành nhiều năm, hắn vừa mới nhậm chức đã nghĩ thay thế địa vị chúng ta ở Ám Ảnh Thành, thật đúng là to gan lớn mật. Cơ Phạm, hàng năm đoàn đội so đấu đều có giới hạn thương vong. Năm nay, khi đấu với đội năm, ngươi có thể vượt giới hạn đó, có vấn đề gì ta chịu trách nhiệm. Lạp Nhĩ Phu trầm mặc một chút. Đột nhiên nói. Cơ Phạm lập tức kinh ngạc, hắn biết Lạp Nhĩ Phu đối với cái tên thiên tài dược tề sư kia đã thực sự tức giận. Nếu không thì hắn sẽ không làm trái mệnh lệnh của thành chủ Hoa Lai Sĩ, hạ lệnh vượt giới hạn đánh chết thần vệ đội năm. Cơ Phạm chỉ nghe theo Lạp Nhĩ Phu. Hắn trung thành với Lạp Nhĩ Phu chứ không phải Hoa Lai Sĩ, cho nên khi nghe nói vậy hắn chỉ hơi sửng sốt, sau đó gật đầu ý đã hiểu, đoạn nói, đại nhân yên tâm, một khi gặp được đội năm, ta sẽ cho chúng biết dám đắc tội đại nhân sẽ có kết cục gì. Rất tốt. Lạp Nhĩ Phu tâm tình trở nên tốt hơn. Dường như thấy được tình cảnh thần vệ đội năm ào ào bị chém chết trong khi tỷ đấu. Phía bên kia, Hàn Thạc lạnh lùng cười, hóa ra còn có giới hạn thương vong. Hắc hắc, Lạp Nhĩ Phu à Lạp Nhĩ Phu, lần này ta thật muốn thương vong bên chúng ta nhiều một chút. Nói xong, hắn tìm Huyết Linh, các nhị bá đặc, bác Lan Tư, còn có tên đội trưởng Ba Nạp Đức thầm dặn dò. Ba ngày sau, bảy đại thần vệ trưởng và các đại đội trưởng tập trung tại khu vực Trung ương. Hoa Lai Sĩ và vài đại gia tộc trưởng tại Ám Ảnh Thành đều ở đây. Trung ương là một khán đài có sa bàn lớn hình oval. Trên sa bàn miêu tả hình thế phi vân sơn mạch. Còn có chi chít những dấu hiệu, sợi chỉ xanh đỏ. Khi Hàn Thạc xuất hiện, Lạp Nhĩ Phu cứ chầm chầm nhìn hắn, ánh mắt khiêu khích không một chút che giấu. Hoa Lai Sĩ cùng bọn An Đức Liệt đều chú ý tới, âm thầm lưu tâm. Hàn Thạc đối với ánh mắt khiêu khích của Lạp Nhĩ Phu thì coi như không thấy, chỉ to nhỏ nói chuyện với đám Hắc Thiên và Thanh Lâm, thi thoảng còn cười lên hô hố, hiển nhiên không hề nhận thấy ánh mắt căm thù của Lạp Nhĩ Phu. An Đức Liệt ở khán đài nhìn Hàn Thạc phía xa, lại lặng lẽ nhìn Lạp Nhĩ Phu, đôi mày nhẹ nhàng nhíu lại. Hoa Lai Sĩ cùng ba đại tộc trưởng trao đổi ý kiến một chút. Đoạn giơ tay ra hiệu mọi người yên lặng. Khi mọi người đều đã trật tự, Hoa Lai Sĩ trước tiên phát biểu khích lệ, sau đó bắt đầu khấu bái Hắc Ám chủ thần. Mỗi năm trước giải đấu đều có nghi thức như vậy. Mọi người đều đã quen thuộc, toàn bộ theo như quy củ cùng Hoa Lai Sĩ dập đầu bái lạy, chỉ có Hàn Thạc trong lòng có chút không bằng lòng. Thấy không có người chú ý, hắn chỉ cung kính không người chứ không quỳ gối xuống đất. Trong mắt hắn, Hắc Ám chủ thần cũng không phải thần linh hắn tín ngưỡng, hắn chả có lý do gì để cung kính cả. Hắn tưởng rằng tất cả mọi người còn đang cúi chào. Không có ai chú ý đến mình. Nhưng khi nghi thức gần chấm dứt, lúc hắn ngẩng đầu chuẩn bị đứng lên thì thấy được ở phía xa Lạp Nhĩ Phu đang lạnh lùng nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười lạnh. Chương 789. Mỗi một thần vực trên chúng thần đại lục đều phải kính trọng đối với việc thờ phụng chủ thần. Như hành vi được cho là khinh nhờn chủ thần, cái này quy ra tội danh không lớn nhưng cũng không nhỏ, nếu cố ý truy cứu đến cùng thậm chí sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiền đồ của Hàn Thạc ở Ám Ảnh Thành sau này. Bởi vậy, khi Hàn Thạc thấy Lạp Nhĩ Phu nhếch mép cười lạnh thì trong lòng bất giác thấy không ổn. Quả nhiên, Lạp Nhĩ Phu chờ Hoa Lai Sĩ chấm dứt nghi thức. Khi tất cả mọi người lại ngẩng đầu lên lần nữa, lập tức quát trầm, Bố Lai Ân đại nhân. Ngươi vừa rồi không thành kính với chủ thần, lại không chịu quỳ xuống, bản thân là tín đồ của chủ thần, hành vi khinh nhờn chủ thần này của ngươi là không thể tha thứ. Hoa Lai Sĩ đang chuẩn bị tuyên bố gì đó, nghe Lạp Nhĩ Phu nói vậy có vẻ hơi giật mình, quay đầu liếc mắt Hàn Thạc, cau mày hỏi, Bố Lai Ân, lời của Lạp Nhĩ Phu là thật. Không ngờ Lạp Nhĩ Phu đại nhân lòng dạ hẹp hòi như thế. Hai ngày trước chúng ta tuy lời nói có chút không hợp nhưng chỉ vậy mà Lạp Nhĩ Phu đại nhân lại có dụng ý xấu phỉ báng ta, thật sự khiến ta quá kinh ngạc rồi. Hàn Thạc đương nhiên sẽ không thừa nhận. Bị chụp mũ tội khinh nhờn thần linh, qua đó xoay qua nói chuyện của mình, hắn thật sự sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Bố Lai Ân đại nhân bản lĩnh nói dối không chớp mắt thật sự không nhỏ, dám làm vì sao không dám nhận. Lạp Nhĩ Phu quát lạnh, con mắt lóe tinh quang nhìn thẳng Hàn Thạc, dường như có ý áp đảo khí thế làm cho Hàn Thạc nảy sinh chột dạ mà sơ hở. Ở bên cạnh, bọn người Hoa Lai Sĩ và An Đức Liệt ánh mắt như điện, chỉ cần Hàn Thạc lộ ra một chút hoảng hốt đều có thể bị nhìn ra. Đáng tiếc Hàn Thạc tâm trí kiên định không phải Lạp Nhĩ Phu có thể tưởng tượng. Dưới ánh mắt như ưng của Lạp Nhĩ Phu, vẻ mặt hắn không những chẳng chột dạ mà còn ngụy tạo vẻ oan khuất như thật, phẫn nộ trừng mắt nhìn Lạp Nhĩ Phu, gay gắt nói, Lạp Nhĩ Phu đại nhân, ai nói dối trong lòng đều hiểu rõ, ngươi không có một chút khí độ nào sao? Ngươi nói dối. Lạp Nhĩ Phu thật sự không ngờ Hàn Thạc lại khó chơi như vậy, phẫn nộ thét. Than thở một tiếng, Hàn Thạc lắc đầu nói, ta luôn nghĩ Lạp Nhĩ Phu đại nhân là người quang minh lỗi lạc, thực sự không ngờ vẻn vẹn chỉ vì một cuộc tranh cãi nhỏ ngươi lại làm ra cái chuyện đặc điều vô căn cứ như thế này, thật làm người ta quá thất vọng rồi. Ây! Lạp Nhĩ Phu, chuyện nhỏ như thế ngươi không nên động can qua lớn như vậy chứ? Hắc Thiên có ý xấu cao giọng nói, khi phát hiện sự chú ý của mọi người bỗng chốc tập trung trên người mình mới giải thích, mấy ngày trước ở chỗ Thanh Lâm đại nhân, bố Lây Ân có tranh cãi chút với Lạp Nhĩ Phu. Ta thấy bố Lai Ân không phải là loại người nói dối. Tộc trưởng Kim Sâm gia tộc, Tạp Tư Phách đột nhiên lên tiếng. Hai tộc trưởng hai đại gia tộc kia cũng gật đầu xác nhận, đều tỏ vẻ nhận định Hàn Thạc không phải là loại người nói dối, ẩn ý chính là cho rằng Lạp Nhĩ Phu cố ý vu oan cho Hàn Thạc. Lạp Nhĩ Phu ở Ám Ảnh Thành đánh mất lòng dân, cả ba đại gia tộc trưởng đều ôm oán niệm với hắn. Bọn họ lập tức nắm bắt lấy cơ hội này, đều tỏ vẻ tin tưởng Hàn Thạc nhưng cũng không nói thẳng Lạp Nhĩ Phu cái gì. Hoa Lai Sĩ nhíu mày nhìn Lạp Nhĩ Phu, lại nhìn chằm chằm Hàn Thạc. Trầm lặng một chút hắn mới nói, Lạp Nhĩ Phu khả năng hoa mắt nhìn lầm thôi. Được rồi, chuyện này không cần nói thêm nữa, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi. Hoa Lai Sĩ nói như vậy, Lạp Nhĩ Phu tuy tức giận nhưng cũng đành im lặng, hắn biết những lời này của Hoa Lai Sĩ đã là bảo vệ hắn rồi, cũng không một mực chắc chắn Hàn Thạc thực sự khinh nhờn thần linh nữa. Hàn Thạc vẫn trương cái vẻ mặt vô tội oan khuất nhìn về phía Lạp Nhĩ Phu đầy đau đớn. Người không biết còn tưởng là hắn vô cùng thất vọng về thái độ làm người của Lạp Nhĩ Phu nữa chứ. Nhưng mà Hàn Thạc lại thầm cười lạnh, từ thái độ ba đại gia tộc hắn đã biết Lạp Nhĩ Phu quả nhiên không được lòng người. Mà những người còn lại trong gia tộc Tái Nhân đặt từ đầu đến cuối cũng không nói giúp cho Lạp Nhĩ Phu một câu. Từ điểm đó chứng minh Tạp Mai Lê Thạp nói không sai, cho dù là người trong gia tộc Tái Nhân đặt cũng không thích tên tay sai trung thành của Hoa Lai Sĩ này. Mà hắn mất lòng dân như vậy trái lại khiến cho Hàn Thạc thầm buông lỏng. Một khi hắn cùng Lạp Nhĩ Phu thực sự xung đột, chỉ bằng điểm này hắn đã chiếm ưu thế trước rồi. Một hồi phong ba nhỏ đến đây tạm lắng, Hoa Lai Sĩ nói xong, lập tức bắt đầu giới thiệu quy tắc so đấu. Ngoài Hàn Thạc là người mới gia nhập, mọi người còn lại đều nắm rõ ràng như lòng bàn tay. Lời Hoa Lai Sĩ nói chủ yếu là cho Hàn Thạc nghe, tuy thế hắn cũng đã biết trước từ miệng Hắc Thiên và Thanh Lâm. Khi Hoa Lai Sĩ mắt thấy Hàn Thạc hờ hững gật đầu ra hiệu mình đã hiểu rõ thì cũng nhanh chóng kết thúc. Trong cuộc thi đấu giữa bảy đội thần vệ, mỗi một phương một đại đội. Số lượng thần vệ không cho phép vượt quá 100 người. Trong đội không được có thượng vị thần. Trong khi tỷ đấu, Ngộ Thương và Ngộ Sát có thể tha thứ nhưng giết người có mục đích có kế hoạch thì cấm chỉ, cho dù Ngộ Sát Ngộ Thương một đội cũng không được phép vượt quá 5 tên. So đấu ngay từ đầu xưa nay đều là đoạn đội chiến đấu, mỗi một lần đều có quy tắc khác nhau. Có đôi khi là lựa chọn một mục tiêu, bảy đại đội cùng hướng mục tiêu xuất phát, trên đường cấm chỉ đánh nhau, người dẫn đầu tới mục tiêu thì xếp hạng nhất. Đôi khi tỷ thí là ở trong dãy núi đuổi giết một số ma thú. Dưới tình huống này so đấu thường là ở nơi ma thú hoành hành, chiến thắng sẽ thuộc về người giành được nhiều tinh hạch ma thú nhất. Lần thi đấu này có hơi đặc biệt, Hoa Lai Sĩ trước đó đã giấu ở bên trong khu vực phía đông dãy Phi Vân rất nhiều thần tinh có năng lượng ba động đặc thù, những thần tinh này có vị trí vô cùng kín đáo. Hoa Lai Sĩ ra hạn thời gian là 7 ngày, trong thời gian này, các đội có thể tìm kiếm thần tinh. Cũng có thể cướp đoạt thần tinh của người khác. Những thần tinh này có năng lượng ba động cực kỳ đặc biệt, lại có ấn ký của Hoa Lai Sĩ, An Đức Liệt lưu lại. Một khi bị tìm ra từ địa điểm ẩn nấp sẽ hiển lộ mục tiêu rõ ràng. Bởi vậy trong 7 ngày có thể cướp đoạt thần tinh, có thể tìm kiếm thần tinh, bất kể dùng phương pháp gì, cuối cùng phe nào có được nhiều thần tinh nhất chính là người chiến thắng. Tuy thế, trong đó vẫn có một quy định bất di bất dịch, giữa 7 đội không được hợp tác với nhau, mỗi khi 2 đội khai chiến, các đội còn lại cũng không được tham dự. Quy định này kỳ thực đặc biệt vì hai người Hắc Thiên và Thanh Lâm mà thêm vào. Hoa Lai Sĩ và An Đức Liệt biết Hắc Thiên chân tâm với Thanh Lâm, một khi đội 1 và đội 3 có thể liên thủ. Lần tỷ thí này nhất định chiến thắng thuộc về phe bọn họ. Vì tránh loại chuyện này xảy ra mới có quy định bất luận ra sao cũng không được có sự kết hợp giữa hai phương. Hoa Lai Sĩ nói xong, 7 đại đội trưởng chuẩn bị tham chiến do 7 thần vệ trưởng chỉ định. Dưới sự dặn dò của Hoa Lai Sĩ, từng đại đội hướng phía đông dãy núi Phi Vân bắt đầu khởi hành. Lúc Cơ Phạm rời đi, Lạp Nhĩ Phu tiến đến bên hắn khẽ dặn dò vài câu. Cơ Phạm gật đầu liên tục, trước khi dẫn thần vệ của mình rời đi hắn lại âm độc quét ánh mắt về Ba Nạp Đức ở phía xa. Thần vệ đội hai từng người vẻ mặt đờ đẫn nhưng trên người lại có sát ý nồng đậm. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía người khác đều vô cùng hung ác, dường như là ma thú khát máu thăm dò con mồi. So sánh với các đội thần vệ khác, những thần vệ đội hai kia rõ ràng đã giết người quá nhiều, luồng khí thế trên người thần vệ thông thường không thể so sánh được. Các thần vệ bên đội năm của Hàn Thạc trước khi tham chiến lại tỏ vẻ thoải mái làm người ta khó có thể tin. Các Nhĩ Bá Đặc và Huyết Linh cầm đầu, dọc đường đi tiếng cười không dứt, không chút khẩn trương trước đại chiến, người không biết còn cho là bọn họ đang đi du ngoạn nữa chứ. So với những thần vệ của đội 2, đội 5 đúng là hoàn toàn đối lập. Hoa Lai Sĩ, An Đức Liệt, ba tộc trưởng tam đại gia tộc, các đại thần vệ trưởng trừ Hàn Thạc ra, từng người vẻ mặt đầy quái dị, không ngờ được đội 5 ban đầu còn vô cùng trầm mặc, nghiêm nghị như thế, đến khi thật sự tham chiến lại trở nên không nghiêm túc như vậy. Chỉ có một mình Hàn Thạc là cười hài lòng. Sau khi những người khác tới dãy núi Phi Vân, hắn lại cho các thần vệ nghỉ ngơi thư giãn, còn cho phép bọn họ uống rượu mua vui, làm cho bọn họ không hề bị áp lực vì đại chiến. Những thần vệ này từ sau khi đi ra khỏi Bát Hoang Ly Hợp luyện ngục trận. Hàn Thạc không chút lo lắng về năng lực của bọn họ, điều duy nhất hắn hơi không yên lòng là sợ bọn họ lại tự tạo áp lực lớn cho mình. Hiện tại thấy bọn họ từng người nói nói cười cười tiến về khu vực phía đông, Hàn Thạc cuối cùng an tâm hẳn. 7 đội với gần 700 thần vệ dựa theo dặn dò của Hoa Lai Sĩ phân ra rời đi. Phía đông dãy núi Phi Vân cách nơi đây một ngày lộ trình. Sau khi các đội đã rời đi, Hoa Lai Sĩ và An Đức Liệt lục tục bố trí trên trung ương sa bàn trên khán đài. Trong tay Hoa Lai Sĩ là một kiện không gian chiếc ảnh thần khí, nó không ngừng tuôn ra từng luồng thần lực dừng tại khu vực phía đông trên mặt sa bàn. Khu vực đó có những tháp năng lượng bố trí trước chiếu rọi vào nhau. Qua chốc lát, kiện không gian thần khí trong tay Hoa Lai Sĩ đột nhiên cắm vào trung ương sa bàn, một hồi chấn động mãnh liệt uốn khúc trên mặt sa bàn. Tiếp đó, một không gian kết giới thành hình. Dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Thạc, tràn cảnh mặt trên sa bàn đột nhiên biến hóa, tất cả vật chết bỗng chốc trở nên rất sống động. Qua một lát, lại một không gian uốn khúc lại hình thành ở giữa sa bàn. Đến khi các chấn động ngừng lại, lúc Hàn Thạc nhìn lại sa bàn chợt phát hiện khu vực phía đông sa bàn kia như bị phóng đại vô hạn. Bên trong tất cả cảnh vật đều hiện rõ, cả những chấm đen đang di động nhỏ như kiến. Kiện không gian thần khí này có hình thành liên hệ kỳ diệu cùng với tháp năng lượng ở khu vực kia. Chúng ta từ nơi này có thể thấy được tất cả biến hóa bên trong, có chúng ta ở đây quan sát ta nghĩ ở khu vực đó cũng không xảy ra bất trắc gì, mọi người cũng có thể thấy được rốt cuộc là thần vệ phương nào mạnh nhất. Hoa Lai Sĩ mắt thấy tình cảnh sa bàn đã sắp xếp xong xuôi, trên mặt có một chút đắc ý, ngẩng đầu quét mắt từng người, cười giải thích. Mọi người tự nhiên đều tranh nhau khen ngợi sự lợi hại của thần khí này. Súng đến tân bốc Hoa Lai Sĩ. Chỉ có Hàn Thạc là cười khổ, hắn không biết Hoa Lai Sĩ còn có chiêu này cho nên trước đó đã truyền đạt bọn Ba Nạp Đức một số mệnh lệnh không quang minh cho lắm. Nếu như Ba Nạp Đức làm theo dặn dò của hắn, tất cả tình hình lại lọt vào mắt đám người Hoa Lai Sĩ thì đối với Hàn Thạc quả thật là bất diệu. Chương 790. Mấy đợt thi đấu trước cũng chưa từng có dạng giám thị toàn bộ hành trình như lần này, kiện không gian thần khí kia hẳn tới tay Hoa Lai Sĩ chưa được bao lâu. Trong sa bàn hiển thị chính là cảnh thực khu vực so đấu, chỉ là nhân vật bị thu nhỏ đi mấy trăm lần, nhưng cũng vừa có thể cho bọn hàng thạc nhìn rõ ràng toàn bộ cảnh vật bên trong. Dần dần, bảy đội ngũ từ bảy phương hướng tiến vào bên trong khu vực tỷ thí. Sau khi tiến vào, bảy đội ngũ lại lập tức phân tán ra, giống như bảy sợi dây đen dài di động theo bảy phương hướng. Các tộc trưởng tứ đại gia tộc, bảy đại thần vệ trưởng, còn có một số nhân vật có địa vị cao quý ở Ám Ảnh Thành đều tập trung tinh thần nhìn vào động tĩnh bên trong sa bàn. Thần vệ trưởng đội hai Lạp Nhĩ Phu hơi nhăn mày, hắn giống hàng thạc, cũng truyền mệnh lệnh đặc biệt cho Cơ Phạm, trước đó hắn cũng không ngờ được Hoa Lai Sĩ lại có thủ đoạn như vậy. Một khi trong lúc so đấu bọn Cơ Phạm cố ý động thủ giết hại các thần vệ đội năm thì đám Hoa Lai Sĩ nhất định phát hiện ra. Nhĩ vậy, Lạp Nhĩ Phu trong lòng có chút bất an, không nhìn được quay đầu nhìn sang phía hàng thạc, mà hàng thạc trong lòng lúc này đang có quỷ cũng liếc xéo sang Lạp Nhĩ Phu. Ánh mắt hai người gườm nhau, Lạp Nhĩ Phu sắc mặt lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, hàng thạc lại thản nhiên mỉm cười. Những thần tinh này có năng lượng chấn động đặc thù, trong địa điểm ẩn giấu thì không thấy được dấu hiệu nhưng một khi được tìm ra, năng lượng chấn động sẽ lan rộng ra, những người khác ở lân cận có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng. Thấy mọi người không nói một lời, Hoa Lai Sĩ buông lời giải thích. Vừa tiến vào bên trong khu vực, tạm thời còn chưa ai phát hiện viên thần tinh nào, ha ha lần này thú vị thật, chúng ta có thể xem rốt cuộc phương nào thực lực mạnh nhất. Thần vệ trưởng đội sáu cách lỗ tay mỉm cười nói. Hoa Lai Sĩ vừa mở lời, mọi người lập tức nhao nhao phụ họa, đều phát biểu ý kiến riêng của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, bảy đại đội tiến vào khu vực thi đấu đã hơn nửa ngày. Trong khu rừng cây cối rậm rạp và chằng chịt cùng với các quái thạch lởm chởm, khoảng cách giữa bảy đội ngũ ngày càng xa nhau, tất cả đều cẩn thận dò xét mọi biến hóa chung quanh, tìm kiếm các địa phương lân cận có khả năng tồn tại thần tinh. Đội 5 trên danh nghĩa do ba Nạp Đức dẫn dắt, từ tốn đi về một hướng. Trên đường Bát Lang Tư chia đội ngũ thành 9 tiểu đội. Huyết Linh, các nhị bá đặc đều dẫn một tiểu đội, giữa 9 tiểu đội luôn duy trì đội hình và khoảng cách, phối hợp chặt chẽ, cẩn thận hành động trong khu vực rừng rậm và quái thạch. Bát Lang Tư, ý của đại nhân là bảo chúng ta đi cướp đoạt của đội 2, không cần quản đến đội 1 và đội 3. Nhưng mà khu vực này lại rộng lớn quá. Hiện tại khoảng cách giữa chúng ta và các đội ngũ khác cũng đã phân tán rồi, nếu như không gặp được đội 2 thì làm thế nào? Ba Nạp Đức cất tiếng hỏi. Trên danh nghĩa, Ba Nạp Đức là thủ lĩnh nhưng thực chất hạ mệnh lệnh lại là Bát Lang Tư. Bát Lang Tư nhiều năm ở đội 3 rèn luyện nên đối với cách hành động của thần vệ rất rõ ràng, thêm bản thân hắn thực lực siêu phàm và làm việc luôn bình tĩnh, cho nên mặc dù hàng thạc không có dặn dò Ba Nạp Đức cái gì nhưng hắn cũng biết nên làm như thế nào. Không phải lo, ta biết vị trí của bọn người bên đội 2. Bát Lang Tư trước đã lưu lại ấn ký trên người một thần vệ đội 2, trong lòng đã sớm có kế hoạch. Cái đám kia đều rất kiêu ngạo, con mẹ nó, lúc khởi hành còn quét ánh mắt khốn nạn về phía chúng ta. Hắc hắc, lần này nhất định phải cho chúng biết ở Ám Ảnh Thành này rốt cuộc ai mạnh nhất. Các nhị bá đặc chỉ sợ thiên hạ không loạn. Hung dữ nói. Sức chiến đấu của đội 2 ở Ám Ảnh Thành luôn đứng đầu, ta nghĩ bọn chúng sẽ ra tay cướp đoạt thần tinh của người khác kiếm được trước. Đã vậy chúng ta dứt khoát nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt, chờ đội 2 cướp đoạt thần tinh của các đội khác, lúc đó chúng ta xuất thủ cướp của chúng lại, thế nào? Huyết Linh cũng nổi thói hung dữ, hứng khởi định ra tay với đối phương. Hắn nói như vậy liền có mấy người xôn xao tán thành, đều cảm thấy phương pháp này rất hay. Chỉ có Bát Lang Tư không nói một lời, trầm mặc một hồi mới lắc đầu, bình tĩnh nói, phương pháp này hơi mạo hiểm. Vạn nhất trong tay đội 2 không có bao nhiêu thần tinh, mà trước đó chúng ta lại không tìm được chút nào. Đến lúc đó dù chúng ta cướp đoạt của đội 2 rồi cũng không nắm chắc đứng nhất được. Dừng một chút, hắn tiếp lời, để chắc chắn, chúng ta vẫn phải bỏ ra một chút thời gian tìm kiếm thần tinh, trong tay có một ít rồi, cuối cùng cướp đoạt của đội 2, như vậy mới không có sơ hở. Bát Lang Tư sở dĩ có thể trở thành thủ lĩnh thật sự chính là bởi vì hắn không xung động, vào bất luận thời khắc nào đều có thể duy trì đầu óc tỉnh táo, không vì lỗ mãng mà làm hỏng đại sự. Mọi người nghĩ một lát cũng đều cảm thấy đề nghị của Bát Lang Tư mới bảo đảm nhất, tiếp tục duy trì đường cũ, tiến hành tìm kiếm ở các khu vực bốn phía. Đạt được viên thần tinh đầu tiên không phải đội 2 hay đội 5 mà là đội 6 của cách lỗ tây. Xem ra vận khí của đội 6 thật tốt. Trong đội có một người bị sa vào đầm lầy, cả người bị bùn đất bao lấy lại đột nhiên cảm ứng được trong đó có năng lượng chấn động kỳ diệu.

Cuộc chiến đấu đầu tiên cũng không phải giữa đội 2 và đội 4, mà là đội 7 của thủ hạ Bố Lạc gia tộc, ba đằng với đội 5 của Hàng Thạc. Xem ra đội 7 xem đội 5 như phe dễ đối phó nhất, bọn họ không dám vọng động nhìn đội 2 truy đuổi đội 4 trước mặt mình, đến lúc đội 2 vừa rời đi, lại lập tức tìm đến đội 5. Hai bên gặp mặt, chiến đấu vừa mới bắt đầu, ba đằng thầm liếc nhìn Hàng Thạc, trong lòng lại tán thường thủ hạ sáng suốt. Đội 5 thực lực yếu nhất, mặc dù trong tay thần tinh không nhiều nhưng đoạt được trước vẫn có thể chiếm chút tiện nghi. Ba đằng thầm nghĩ. Chương 791. Là vì biểu hiện của đám đội 5 trước khi tiến vào thật quá tùy tiện nên trong mắt đám người ba đằng đã coi đội 5 do Hàng Thạc dẫn theo trở thành phe dễ đối phó nhất. Đến khi đội 7 thủ hạ của ba đằng xung phong tập kích đám người Bác Lang Tư trước tiên thì vẻ mặt ba đằng trở nên vui vẻ hẳn, ngấm ngầm tán thưởng trong lòng. Chẳng những ba đằng mà ngay cả tên cách lỗ tây của đội 6 cũng cho rằng phe của Bác Lang Tư không chịu nổi một đòn. Nhìn thấy đội thần vệ của ba đằng ra tay tập kích trước, khiêu khích đội 5 thủ hạ của Hàng Thạc, cách lỗ tây không khỏi liếc mắt nhìn ba đằng. Ánh mắt tràn đầy nét buồn bực vì bị người khác đoạt mất tiên cơ. Xem ra không chỉ ba đằng mà ngay cả cách lỗ tây cũng đang nghĩ cách cướp đoạt thần tinh trong tay đại đội này của Hàng Thạc. Đáng tiếc là Hoa Lai Sĩ đã có quy định, khi một trong hai đội khai chiến thì đội kia không được nhúng tay can thiệp, cũng không được hiệp lực với phe nào. Cho nên đội kia của ba đằng vừa ra tay thì thần vệ thủ hạ của cách lỗ tây cho dù có giả tâm cùng không cách nào tham dự vào được. Đội 4, đội 2 còn chưa tề tụ lại thì đội 7 thủ hạ của ba đằng cùng với đội 5 của Hàng Thạc đã cuốn lấy nhau trước tiên. Mọi người liền tập trung chú ý tới trận giao chiến đầu tiên giữa đội 7 cùng đội 5. Ánh mắt của Hoa Lai Sĩ cùng An Đức Liệt tập trung vào trận giao chiến. Hai người đều muốn nhìn xem thực lực thật sự của đội 5 kia là thế nào. Hôm nay thông qua hình ảnh do Sa Bàn thu lại thì có thể nhìn thấy mọi thứ rõ rõ ràng ràng. Cơ hội thế này thật là ngàn năm khó gặp. Cái nhìn của hai huynh đệ Hoa Lai Sĩ khác hẳn với ba đằng và cách lỗ tây. Từ sau khi biết Hàng Thạc đã đánh bại thành chủ Hoắc Phu Tư của U Mạc Thành, hai người đã không còn coi Hàng Thạc là một thần vệ trưởng bình thường. Sau khi đoàn người Bác Lang Tư tiến vào khu vực đấu trường thì vẻ ung dung tươi cười nói chuyện đều ngấm ngầm mang theo nét kiêu ngạo khó hiểu. Hai người Hoa Lai Sĩ đều không cho rằng đội 5 sẽ dễ dàng bị giải quyết. Hừ, vận may của ba đằng nhà ngươi cũng khá lắm. Thần vệ trưởng đội 4, Tạp Mễ Lạp lòng đầy phẫn nộ trợn mắt nhìn đội ngũ của Cơ Phạm đang hùng hùng hổ hổ tiếp cận thủ hạ của mình. Đến khi nàng thấy thủ hạ của ba đằng bỏ qua đội 2 do Cơ Phạm dẫn theo mà không đánh, lại đi khiêu chiến xuống tay với đám đội 5 để chiếm tiện nghi liền lập tức cảm thấy đùng đùng phẫn nộ. Ha ha, sách lược của bọn thủ hạ khá quá. Ba đằng cũng chẳng khiêm tốn, vẻ mặt đầy nét đắc ý. Nói xong, ba đằng cũng thấy có chút không được tốt lắm liền nhìn sang Hàng Thạc rồi mỉm cười nói, Bố Lai Ân đại nhân, về mặt giao đấu mặc dù không thể hạ thủ lưu tình, nhưng ta đã có giao phó trước đó với bọn chúng. Ngươi cứ yên tâm đi, bọn chúng có chừng mực mà, quyết sẽ không làm tổn thương tới người của ngươi. Câu nói này của hắn ý là trước đó ba đằng đã có ra mệnh lệnh. Xem ra từ đầu tới cuối ba đằng đã coi phe đội 5 của Hàng Thạc là yếu kém nhất. Nhưng vì gia tộc Bố Lạc còn phải mua thuốc từ thiên cơ dược tề do chính tay Hàng Thạc luyện chế ra. Cho nên mới phân phó trước cho đám thủ hạ không được để hắn khó xử. Hàng Thạc dở khóc dở cười, cũng chẳng biết trả lời thế nào cho phải, đành chỉ gật gật đầu giả đò cảm kích, vậy thì đa tạ ba đằng đại nhân rồi. Ba đằng vừa định chuẩn bị khiêm tốn trả lời một hai câu để giao hảo quan hệ với Hàng Thạc. Nhưng trong lúc vô ý lại liếc mắt nhìn tới tình hình chiến đấu trong sa bàn, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, nhìn không được la lên một tiếng. Từ hình ảnh thu nhỏ của sa bàn, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng đội 5 do Bác Lang Tư thống lĩnh giống như một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén. Bày trận thành thế truy hình đâm thẳng vào đội 7 đang vây tới. Đi đầu là ba người Bác Lang Tư, Các Nhĩ Bá Đặc, Huyết Linh. Ba người này ở ngay phía trước nhất của trận thế, tạo thành một mũi nhọn sắc bén cắm thẳng vào bụng của đội hình đội 7. Hơn nữa lại mang theo thế như chẻ tre đâm ngay chỗ ánh sáng chói ngời của thần tinh, rõ ràng là chuẩn bị đoạt lấy thần tinh của hộ vệ đội 7. Đội ngũ hình truy này đâm xuyên tới một cách hung bạo như thế chẻ tre. Đây là vì ba người Bác Lang Tư và đám thần vệ sau khi trải qua trau luyện trong Bác Hoang Ly Hợp Luyện Ngục Trận, ai nấy đều mang đầy sát khí gây chiến mãnh liệt.